biết nhau giữa đầu trăng tròn, bên nhau dưới biển mà trên non ư vẫn tìm. Ôi thương nhau thì mắm bánh buồn cháu cũng nên gì. Ừ riêng tam cái mười còn mình, tam mười mình.